Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy mới nói, trước đây nghe nói hoàng hậu có ý muốn để cháu trai nhà mẹ đẻ cưới công chúa, sau đó lại đột nhiên bảo bệ hạ hạ chỉ cho công chúa gả vào phủ tướng quân. Hóa ra bên trong lại có sự thật tàn nhẫn như vậy đại phu nhân. Nếu như nương nương dưới suối vàng biết được Bùi lão phu nhân không phải là mẹ ruột của ngài ấy, biết được mình không phải C.H.E.T trong tay mẹ ruột, ít nhiều cũng được an ủi đôi chút chăng? Tam phu nhân, công ơn nuôi dưỡng nào có thể nói một câu, không phải mẹ ruột là có thể bỏ qua được, bất kể có phải là mẹ ruột hay không thì đối với hoàng hậu nương nương mà nói, đó chính là mẹ ruột. Dù sao trước khi biết được sự thật thì cũng được Bùi lão phu nhân nuôi nấng trưởng thành. Nhị phu nhân, bà lão đó sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, dù sao cũng đã nuôi dưỡng nhiều năm rồi, lòng bà ta không phải bằng thịt sao? Mấy người nói xong, cùng nhau thở dài. Nếu như hoàng hậu nương nương còn sống, cũng sẽ không cho phép công chúa buông thả bản tính như vậy, nhất thời không biết là tốt hay xấu. Sở Du Ninh xách đồ ăn vặt trong cung gói mang về, dắt A Quy ra khỏi cung, vừa đến cửa cung thì có một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, rèm xe được vén lên, là Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu có người ở lại kinh thành, khi Sở Du Ninh vào kinh thì người của hắn đã báo tin cho hắn, hắn biết công chúa không chịu ở yên. Chỉ nghĩ rằng nàng về thành chơi, không ngờ một canh giờ sau, thủ phụ đương triều, người đã vào nội các từ thời tiên đế còn tại vị, Tần Các Lão, từng nắm giữ triều chính, quyền lực chỉ dưới một người mà trên vạn người, vậy mà lại bị định tội phản quốc, xử tử tại chỗ. Không giống với việc cấu kết với Trung Thuận Bá Phủ và các hoàng tử, theo lẽ thường, thủ phụ đương triều phạm tội, cũng phải trải qua tam ti hội thẩm, giam giữ điều tra, chứng cứ xác thực mới có thể định tội. Hành động này của bệ hạ chắc chắn sẽ khiến người ta chỉ trích, tương lai cũng sẽ để lại tiếng xấu tàn bạo trong sử sách. Hắn cảm thấy bệ hạ vội vàng G.I.E.C Tần Các Lão ngược lại có chút bất thường, còn Chu Di Tam Tộc giống như muốn G.I.E.C người diệt khẩu. Trong giấc mơ kiếp trước, Tần Các Lão đã cáo lão hồi hương trước một bước khi quân Việt quốc kéo vào, là thủ phụ nắm giữ triều đình. Đối với sự thay đổi của cục diện chính trị tương đối nhạy bén, cho nên mới thoát thân sớm nhưng chưa từng nghe nói ông ta cấu kết với Việt quốc. Lần này công chúa vô tình làm rối loạn cả triều đình, có phải đã bức Tần Các Lão phải cấu kết với Việt quốc không? Tứ thúc, A Quy hệ lon ton đến, đứng trước xe ngựa ngẩng khuôn mặt nhỏ phấn khích lên. Tứ thúc, công chúa Thẩm Thẩm đưa con vào cung, hoàng cung to lắm, đẹp lắm ạ. Thẩm Vô Cửu bảo Trình An bế hắn lên, xoa đầu hắn. Có làm phiền Thẩm Thẩm không? Hồi nhỏ hắn cũng từng theo phụ mẫu vào cung vài lần, không giống như đến đời cháu trai cháu gái này. Người nhà Thẩm gia thưa thớt, lại liên tiếp chịu tang, mấy năm liền không tham gia cung yến, làm sao có cơ hội đưa bọn chúng vào cung để biết hoàng cung trông như thế nào? Còn ngoan mà, A Quy gật đầu, Sở Du Ninh cũng vui vẻ đi đến trước xe ngựa, vẻ mặt mừng rỡ. Thẩm Vô Cửu, sao ngươi lại đến đây? Có phải biết ta lại có thu hoạch rồi không? Ta nói cho ngươi biết, những lão già trong nội các xấu xa lắm, dám phản đối phụ hoàng tăng thực ấp cho ta, rõ ràng đó là phần thưởng của ta. Cách chương.